Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, tiểu tử. Lần sau đưa cái kháng đánh thắng được đến, canh, nam, chủ nhân, người đây thật là có chút quá độc ác a. Bất quá ta ưa thích. Bảo Linh nghe xong, giống như minh bạch cái gì, nhịn không được vừa cười vừa nói. Bạch Phong nói một chút cũng không sai. Tiếp xuống 5 ngày thời gian, mỗi một phút mỗi một giây, đối với Hoắc Phi mà nói, đều là tra tấn. Đừng nói ổn định lại tâm thần đi nỗ lực ngưng tụ cái kia một giọt tinh huyết lực lượng. Hiện tại Hoắc Phi, đầy trong đầu đều là lúc này hắn cần phải hoành hành hồn vực. Thỏa thích phóng thích bị cầm tù buồn khổ, có thể toàn bộ đều bởi vì Bạch Phong. Đem thời gian này kéo dài hơn một năm, dưới tình huống bình thường, thời gian hơn một năm, Hoắc Phi không quan tâm, dù sao hắn bị cầm tù ở chỗ này đã không biết có bao nhiêu năm, nhưng thấy được rời đi hy vọng, còn kém như vậy một chút, tâm tư sớm đã thả, lại bỗng nhiên nhiều thời gian hơn một năm, chuyện này với hắn quả thực cũng là tra tấn, bất quá. Hoắc Phi dù sao cũng là vũ trụ cấp cường giả, 5 ngày tự mình tra tấn thời gian, có thể nói đã tính toán nhiều. Lúc này, hắn đã để tâm tình của mình bình hòa xuống tới. Bạch Phong, ta biết ngươi còn ở nơi này nhìn chuyện cười của ta. Bất quá, ngươi cũng liền có thể nhìn cái này 5 ngày. Hiện tại, ta đã điều chỉnh tốt tâm tính, không phải liền là tại chờ thêm thời gian hơn 1 năm à. Không phải sự tình, Hoắc Phi lúc này nhìn về phía cửa sơn động, thần sắc bình thản nói ra, nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp cười đi vào sơn động bên trong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái ký lục ảnh tượng cầu nói. Đã ngươi đã ổn định lại, vậy liền nhìn xem hai cái này đi, không bao lâu. Hoắc Phi thì xem hết hai cái ký lục ảnh tượng cầu bên trong kỷ lục ảnh hưởng cùng đối thoại. Sắc mặt lúc này biến cực kỳ khó coi. Giọt cuối cùng tinh huyết bị cướp. Được, nổi điên 5 ngày, chịu nổi, nhưng đến sau cùng, làm phát hiện đây hết thảy. Bất quá là Bạch Phong làm ra trò chơi, mà mình tựa như một cái đại ngốc tử một dạng. Vô cùng phối hợp bồi Bạch Phong chơi trò chơi này. Loại cảm giác này, để hắn lần nữa tới gần điên cuồng. Có phải hay không yên lặng lửa giận lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hoắc Phi, một mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Hô, Hoắc Phi lúc này sâu thở dài một ngụm, khóe miệng hơi hơi vung lên nói. Lửa giận không cần thiêu đốt, người ngoại trừ có thể như thế trêu đùa ta, còn có thể thế nào? Không quan trọng, ta đã thích ứng. Bạch Phong nghe nói như thế, nhún vai, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nói. Vốn còn muốn tại cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Kết quả, ngươi lại trước phá hủy trò chơi. Đây quả thật là để cho ta rất thất vọng. Vậy ta sau cùng hỏi ngươi một câu đi. Ngươi có được hay không kỳ? Tại hồn thiên bốn châu chỗ đó, ngươi cái kia phân hồn đến cùng đi địa phương nào? Hả? Hoắc Phi nghe nói như thế, mi đầu cũng là hơi nhíu lại, nhìn lấy mặt không thay đổi Bạch Phong, trực tiếp lắc đầu nói, không hứng thú, không hứng thú, nếu như ngươi không hứng thú, vậy ta thì không nói cho ngươi biết, dù sao nói cho ngươi, ngươi còn lại phân hồn cũng sẽ biết, cái kia liền trực tiếp đưa ngươi đi đi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bạo Linh nói. Mở ra thông hướng địa cầu thánh thú Bạch Hổ không gian thông đảo. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một nói không gian thật lớn vết nứt bỗng nhiên theo Hoắc Phi sau lưng xuất hiện. Sau đó, một cỗ kinh khủng hút lực tác dụng tại Hoắc Phi trên thân. Đem hắn cưỡng ép hướng vết nứt bên trong hút đi. Giấy rùa, điên cuồng giấy rùa. Hoắc Phi lúc này hoàn toàn sức liều toàn lực giấy rùa. Bởi vì hắn biết, hồn thiên bốn châu cái kia đạo phân hồn, cũng là bị hút đi, sau đó hoàn toàn biến mất. nhưng ngay tại Hoắc Phi phóng thích toàn lực giãy giụa thời điểm, tám cái không minh luyện hồn khóa lực lượng đột nhiên bạo phát, bắt đầu toàn lực trấn áp lên Hoắc Phi lực lượng. Sau đó, Hoắc Phi thì từng điểm bị hút vào vết nứt không gian. Không, đáng chết. Theo Hoắc Phi một đạo không cam lòng nộ hống, cuối cùng vẫn bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Tiểu tử, gia hỏa này là thứ đồ gì? Làm ta tới đây làm gì a? Lúc này, thánh thú Bạch Hổ thanh âm bỗng nhiên theo vết nứt không gian bên trong vang lên. Bạch Phong trực tiếp hô, đập chết hắn cho ta. Được, làm xong, tên kia bị ta một bàn tay đập chết rồi. Không phải ta nói, lần sau có thể hay không đưa tới cái kháng đánh. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, thánh thú Bạch Hổ thanh âm liền trực tiếp vang lên. Nghe được thánh thú Bạch Hổ về sau, Bạch Phong trực tiếp sửng sốt, vậy mà không phản bác được. Rất nhanh, vết nứt không gian biến mất, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Chủ nhân, hết thảy tiêu hao 120.000 triệu bảo điểm. Đây là sau cùng cái kia tám cái không minh luyện hồn khóa phát lực. Bất quá, tràng cảnh này cùng tại hồn thiên bốn châu thời điểm giống như đúc. Bất quá so lần kia tiêu hao nhiều hơn 2.000 tỷ bạo điểm mà thôi. Bạo Linh lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, vậy ta giải quyết hết cái này Hoắc Phi, cũng mới tiêu hao 140.000 triệu bạo điểm mà thôi, còn thừa lại 1.586.000 triệu bạo điểm. Ngoạn tào, ta làm như thế nào lãng phí a? Chủ nhân, mình nói chuyện phiếm liền hào hào nói chuyện phiếm, không trang bức còn là bạn tốt. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại nói, sau 10 phút, Bạch Phong nằm tại một chỗ không người trên vách đá, hưởng thụ lấy mặt trời mang tới tắm nắng. Thần sắc khiếp ý nói, lúc này, tại hồn vực không có việc gì đi. Chủ nhân, cái này thì muốn rời khỏi hồn vực, tiến về hồn thiên giới sao? Bạo Linh lúc này trực tiếp hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, cùng lãng phí thời gian, không bằng mau rời khỏi cái này hồn thiên đại thế giới, trước trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả lại nói. Như thế, liền có thể tại vô tận trong vũ trụ sông sáo. Muốn đến, hẳn là sẽ vô cùng có ý tứ chứ. Chủ nhân, đã ngươi muốn mau rời khỏi cái này hồn thiên đại thế giới, vậy liền tăng thêm tốc độ tốt. Bất quá, tu luyện không thể đoạn a. Một trận này, ngươi thế nhưng là không có tu luyện thế nào a? Mặc kệ là vạn đao ba lãng trảm vẫn là điêu khắc lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ, đều không có tu luyện thế nào. Dạng này, ngươi trưởng khống bạo hồn lực lượng, làm sao có thể tăng lên? Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, điểm này ta biết, là nên một lần nữa nhặt lên. Được rồi, cái kia liền chuẩn bị phi thăng hồn thiên giới đi. Bạch Phong nói thẳng, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp sử dụng truyền tống phù, đi tới hồn thiên hà biên giới, lại muốn xông một lần. Bạch Phong cười cười, trực tiếp liền vọt vào hồn thiên hà bên trong. Lực lượng quen thuộc tẩy lễ xuất hiện lần nữa, hồn thiên hà lực lượng bắt đầu đối Bạch Phong lực lượng trong cơ thể tiến hành thối luyện, tăng lên bản chất. Bất quá, Bạch Phong thể nội căn bản không có mảy may linh khí, cho nên hồn thiên hà lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn lượn quanh một vòng liền trực tiếp đi ra. Bởi vì không có có sức mạnh thối luyện, cỗ này vốn nên là hữu ích lực lượng, trực tiếp biến thành công kích. Bất quá, Bạch Phong bằng vào cường hãn bất tử hỗn độn thể, tựa như tại chính mình hậu hoa viên một dạng, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi đến. Vì cái gì? Bởi vì hồn thiên hà lực lượng đối Bạch Phong nhục thân tạo thành thương thế, trực tiếp bị bất tử hỗn độn thể hấp thu chung quanh lực lượng lần nữa chữa khỏi. Dù sao,